Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, trí cao hàm nghĩa. Uesugi yêu rời đi sự tình. Không người lưu ý, lúc này bốn phía khán giả đều đem sự chú ý đặt ở trên sân bóng trên người hai người. Khiến không ít tuyển thủ kinh ngạc, nhưng bày ra ở trước mặt bọn họ sự thực là tinh ánh sáng, ngăn chặn ở vô ngã hào quang. Từ Shiraishi trên người tản ra hào quang, không một chút nào yếu hơn Thiên Y Vô Phùng mảy may. Nhưng mà ngay ở Saiten Hoji đội viên cùng với Watanabe Osamu trong lòng thoáng thở phào một hơi. Thời điểm, Tezuka Tennis lại thay đổi. Đây là, chấm ngoặc kép, vẫn đang ngoài sân thu thập tình báo Yanagi Renji mí mắt giật lên. Nằm ở hậu trường trung tuyến vị trí Tezuka dĩ nhiên hiện ra so với Shiraishi còn muốn viên mãn. Khí thế, tennis từ Tezuka đập chúng bay ra. Shiraishi thấy thế, như cũ cùng trước như thế. Trên người ánh sáng dịu dàng lóe lên. Đạp bước, thân thể mang ra mấy đạo tàn ảnh. Hướng về tennis phương hướng nhoáng tới. Hắn bạo phát tốc độ mau đến dọa người. Ở lưới điểm bóng rơi vị sau. Cả người phiêu giật khí chất lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Ngược lại, nặng nề cảm giác ngột ngạt từ hắn vung đập động tác bên trong biểu lộ ra. Shiraishi trong mắt lập lòe vệt trắng. Tựa hồ hoàn toàn nhìn thấu tennis mặt trên các loại biến hóa. Đặc thù xoay tròn sao. Trong lòng thấp giọng nỉ non một tiếng. Shiraishi cánh tay không có dừng chút nào nghỉ. Liền đem vợt bóng lấy một người cực kỳ tinh diệu góc độ cắt vào tiến vào. Đùng, vợt bóng đập lưới xẹt qua tennis. Cảm thụ loại kia thục phân thư thái cảm giác quen thuộc. Khóe miệng của hắn nhợt nhạt hướng lên trên một câu. Cũng thật là thoải mái tràn trề. Óng ánh mồ hôi, từ hắn trên trán vung vẩy cuối sợi tóc nơi rơi ra. Tennis cũng ở một khắc tiếp theo hóa thành vệt trắng. Nhẹ nhàng hướng về góc đối đường biên ngang bay đi. Tiếp tục như vậy, không ổn, chấm ngoặc kép, Fuji ở bên tai của chính mình khó mà nhận ra nỉ non một tiếng. Hiện tại lại đã biến thành kỹ xảo tăng lên trên hoa. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì đối mặt phía dưới như vậy Shiraishi, coi như là hắn cũng không có quá nhiều nắm. Đối với bọn hắn những này tuyển thủ tới nói, đem năm hạng bên trong một loại trong đó tăng cao đến thế giới cấp bậc, hoàn toàn không phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà Shiraishi liền có thể sợ ở hắn hiện tại ít nhất đã đem 5 hạng bên trong 3 hạng tăng cao đến cấp bậc kia. Ở thêm vào đối phương cái kia kiên định cầu thắng ánh mắt. Cùng với không chút nào thấy uể oải biểu hiện. 5 hạng toàn năng, không hẳn là giả, một cái hoàn toàn mới thánh kinh. Ngay ở Fuji trong lòng cảnh giác cảm khái thời gian. Tezuka thân thể có động tác. Bạch, bàn chân của hắn trên mặt đất trượt ra một cái nửa vòng cung. Nguyên bản từ góc đáy bắn lên tennis lại như là tiến vào một cái biển sâu vòng xoáy. Phun trào khí lưu lấy không được ngăn cản khí thế đưa nó kéo tới. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vòng xoáy trung tâm chính là cái kia cả người tỏa ra nhạt ánh sáng màu xanh tuấn lãng bóng người. Tezuka lĩnh vực lại có hiệu lực. Còn không chờ bọn họ ngạc nhiên cùng kinh ngạc từ trên mặt biến mất. Một tiếng vang giòn truyền đến. Tennis đã từ Shiraishi góc chết này đi ra ngoài. Này một cầu đang bị hấp thụ qua thời điểm. Cũng đã định trước trở thành chết cầu. Coi như là lấy Shiraishi tốc độ. Ở trong lòng không có một tia chuẩn bị thời điểm. Cũng không kịp cứu cầu. Nhưng mà, so với ném mất này một điểm. Càng làm cho hắn lưu ý chính là này một cầu tại sao còn sẽ xuất hiện tình huống này. Rõ ràng cũng đã tiêu trừ tennis nội bộ loại kia đặc thù xoay tròn. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tezuka. Đáng tiếc Tezuka trên mặt vẻ mặt không có thay đổi. Cũng sẽ không cho hắn bất kỳ đáp án. Shiraishi hơi nhíu mày, cánh tay nâng kéo rung lên. Lần thứ hai cầm trong tay một viên tennis quăng bay lên đến. Không biết liền đại diện cho không xác định, mà bọn họ Saiten Hoji, đến hiện tại đã không thể lại gặp loại này sự không chắc chắn. Vì lẽ đó này một cầu, ép thẳng tới Tezuka chính diện. Nhạt vàng tennis, nhanh chóng nhảy bắn ra ngoài. Shiraishi nửa ngồi xổm thân thể, toàn thân rót vào nhìn kỹ bắt tay trùng thân thể động tác. Chính diện đối công, thường thường càng thêm dễ dàng nhìn rõ ràng đối phương một ít kỹ xảo. Đương nhiên đối mặt Tezuka Kunimitsu như vậy tuyển thủ, tiền đề là ngươi muốn có thể có được chính diện tiến công năng lực. Tezuka nhìn tennis ở bắn lên sau, hướng về chính mình chính tay đập tấn công tới. Còn ngươi nơi sâu xa hiện ra một tia bất ngờ tâm tình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Shiraishi sẽ tiếp tục thông qua càng mạnh mẽ năm hạng tố chất, vừa hướng hắn tiến hành lôi kéo, một bên tìm kiếm ghi điểm cơ hội. Phản ứng thật sự rất nhanh. Tezuka không phải không thừa nhận Shiraishi ở vài phương diện khác tương đương nhạy cảm. Có điều, như đầu tiên là ngươi bắt đầu đến thích ứng ta tiết tấu. Như vậy chung quy, chấm ngoặc kép, Tezuka di động phạm vi không lớn. Hầu như cũng chính là ở chính mình trung tuyến phụ cận liền đem tennis cho chặn lại đi. CCC tương đương vợt bóng mặt trên truyền đến chất phác sức mạnh vẫn để cho hắn có chút không chịu nổi. Đến trình độ như thế này đối đầu, trăm nghìn luyện cực hạn mang đến tăng cường hiệu ứng, đã có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Hắn cưỡng chế ngón này cổ tay, sweet spot tá lực kỹ xảo cho hắn không nhỏ trợ giúp. Nhìn tennis hóa thành một đạo vệt trắng bay ngược mà quay về. Tezuka trên mặt vẻ mặt thoáng buông lỏng. Sẽ không sai, lần này là Tezuka lĩnh vực. Shiraishi ánh mắt bình tĩnh khóa chặt ở cái kia kiểu cuốn ngược trở về vệt trắng lên. Lần này, hắn rất xác định chính mình không có nhìn lầm. Tennis nội bộ ẩn giấu đi chính là sử dụng Tezuka lĩnh vực ẩn chứa loại kia xoay tròn. Đạp bước nhảy tới, Shiraishi không hề do dự chút nào. Hầu như là trong chớp mắt liền tới đến tennis ngay phía trước. Thời gian thật giống bất động. Tiếp đó, chính là một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang từ sân bóng truyền khắp bốn phía. Shiraishi này một cầu chỉ ở với một chữ nặng. Trong khoảnh khắc, chuyển hóa mà ra lực tư thế cơ hồ bị hắn phát huy đến cực hạn. Cùng ba động cầu loại kia uy lực đáng sợ tennis không giống. Shiraishi này một cầu đã tiến vào mặt khác cái cấp độ. Mà đối diện, Tezuka như cũ là cái kia phó lạnh lạnh thanh thanh dáng dấp. Bởi vì hắn tự mình biết, Shiraishi này một cầu là tiến vào không được sân bóng. Phốc thử một tiếng, một luồng đột nhiên từ giữa không trung thoạt đầu hiện ra sức đẩy. Trực tiếp đem tennis cho đẩy đi ra ngoài. Ao, 15-40. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Lưới điểm bóng rơi rất là tinh diệu. Vừa vặn ngay ở đánh kép cùng đánh đơn biên giới tuyến trung gian khu vực. Shiraishi ngạc nhiên, nhìn Tezuka dưới thân cái kia từ từ tròn trịa dấu vết. Hô, hắn hít sâu một hơi. Nỗ lực để nội tâm của chính mình bình phục xuống. Nếu lên một cầu không phải trùng hợp. Như vậy vừa nãy tình huống này Tezuka Kunimitsu lại là làm thế nào đến? Lẽ nào hắn còn có thể đồng thời cho tennis làm lên hai loại không giống xoay tròn? Shiraishi nhíu mày ngưng thần. Bàn tay không tự chủ dùng sức một nắm. Rất nhanh hiệp chưa điểm cái này tennis bị lần thứ hai đánh ra. Mà ở bên sân trong đám người, cũng có cái biểu hiện nghiêm cẩn người đàn ông trung niên dùng camera hướng về Tezuka phương hướng. Liên tục quay chụp vài tấm hình. Hắn về điều phóng to sau khi, trên mặt lộ ra nhất quán mỉm cười. Không có sai, đây chính là đã từng bóc cũng rất lưu ý thiếu niên kia. Một năm trước, hắn từ đối ngoại đoàn khảo sát nơi đó nghe nói. Nhật Bản nơi này có một cái bọn họ vương giả nước Đức cũng yêu không mời được thanh thiếu niên. Vừa vặn ở thế giới thi đấu chuẩn bị chiến đêm trước. Hắn có một ít thời gian, lại liên tưởng đến trước đây phát sinh cái kia một chuyện. Hắn lại lần nữa đến khu này thổ địa. Mãi đến tận hắn hôm nay lại ở trên sân bóng nhìn thấy cái kia tương đồng dấu vết. Nghĩ, hắn lại từ chính mình trong túi quần lấy ra một chương lão bức ảnh. Cái này bức ảnh, vẫn là 3 năm trước ở nước Đức báo cáo thi đấu biểu diễn lưu lại. Trong hình ảnh rất đơn giản, chính là ở một cái thường quy cứng nhắc trên sân bóng. có một cái khép kín hình tròn dấu vết. Chính là bởi vì cái này dấu vết hấp dẫn hắn cùng Bóc, cũng chứng thực lúc trước thiếu niên kia ở chơi bóng trong quá trình chưa từng di động qua một bước. Kết quả hiện tại, đoàn khảo sát lưu ý người này. Dĩ nhiên bất ngờ chính là hắn cùng Bóc 3 năm trước đều chưa từng nhìn thấy thiếu niên kia. Shiraishi đánh trở lại tennis. Lần thứ hai một lần bị một luồng sức đẩy cho nảy đi ra ngoài. Ngoặc kép, Tezuka Kunimitsu, 5-4, trao đổi sân bãi, bị phá sớp. Sự thực trước mắt, để Saiten Hoji các đội viên bên trong bắt đầu lo lắng. Sau đó là đối diện hiệp phát bóng. Chỉ cần ở đến một vòng loại kia vô giải đến Zero Siki phát bóng, hắn quả nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khảm, Reiter lỗ một mặt kinh hỉ. Lúc này nếu là có nước Đức đội viên ở đây, e sợ kinh ngạc hơn vạn phần. Bọn họ bình thường nhưng là không ít bị cái này huấn luyện viên trưởng cho gian dạy. Mà ở vị này nước Đức huấn luyện viên trưởng trong mắt, Tezuka Kunimitsu tennis đã gần tới với hoàn mỹ. Đến cấp bậc cao hàm nghĩa, nhưng là không có mấy cái tuyển thủ có thể chân chính nắm giữ. Hắn khoảng cách nghề nghiệp cũng chỉ kém một cái cường tráng thể phách cùng các loại giải thi đấu tôi luyện. Reiter lỗ vuốt, nhẹ chính mình tràn đầy hồ cha cằm. Hiện tại nên hắn cân nhắc, muốn làm sao mời mọc diện thiếu niên này đi tới bọn họ nước Đức. Sau 5 phút, nương theo bắt tay chủng lại một cái Zero Siki hạ xuống. Cuộc tranh tài này cũng hướng đi cuối cùng điểm cuối. Đánh đơn 2 thi đấu kết thúc. Do Saisun Tezuka Kunimitsu thắng lợi, mấy hiệp 6 so với 4. Nghe được trọng tài âm thanh sau, Shiraishi phun ra một ngụm chọc khí. Thu đập đứng thẳng, hắn nhìn về phía Tezuka, ánh mắt bên trong mang theo một tia thoải mái. Chính như đối phương vừa bắt đầu nói, đây là một hồi đặc sắc thi đấu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.